Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 332 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 332. Hai lần tam giáo chi tranh, Phật đạo hai giáo, hai đám Phật tử đạo trùng kinh tài tuyệt diễm kia, dứt khoát truyền qua đầu nhập môn hộ Nho gia, cũng không chỉ một hai vị. Từng có một vị tiên nhân trẻ tuổi Bạch Ngọc Kinh tham dự tranh luận hỏi một vấn đề. Nho gia các người đã tôn sùng nhân tính bản thiện. Nếu mỗi người đã là bản tính thuần thiện, vậy công giáo hóa của Nho giáo các ngươi là công ở nơi nào? Nho sĩ trung niên đột nhiên hỏi. Nếu là Liễu Thanh Sơn trước tiên cùng với sư đao phòng nữ quan Liễu Bá Kỳ rủ nhau đi xa, cuối cùng đều thành phu thê thì sao? Lão phu tử Phục Thăng, hoặc là nói Nho gia đại thánh nhân Phục Thăng cười nói. Cái này thì có gì? Tam giáo thiên kiến bè phái, chỉ là tích cực ở trên học vấn. Nho sĩ trung niên đã có nghi hoặc. Lão phu tử gật đầu nói. Liễu Thành Phong đại khái đoán ra thân phận của chúng ta, bởi vì sư tử viên có đường lối, cho nên mới có ván cược văn vận lần này của Liễu Thành Phong và Đại Ly Tú Hồ. Nho sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng. Lão phu tử lại thổn thức nói. Nếu là năm đó trong môn hạ đệ tử của lão Tú Tài có thêm mấy tên Thôi Sàm, Liễu Thanh Sơn, cũng không đến mức là thua. Có thể vẫn sẽ thua, nhưng mà ít nhất không có thua thảm như vậy. Liễu Thanh Phong đứng dưới tú lâu, bảo tỷ nữ Triệu Nha mời bội muội hắn Liễu Thanh Thanh xuống. Triệu Nha có chút khó xử. Mấy ngày nay sau khi tiểu thư hiểu được đại khái chân tướng thì đã là đau lòng muốn chết rồi. Nhất là khi biết nhị ca Liễu Thanh Sơn bởi vì cô mà bị què chân, thì đã nghĩ đến việc quyên sinh. Nếu không phải là cô nhanh chóng phát hiện ra, vội vàng chuyển hết dao kéo các thứ đi, thì chỉ sợ sư tử viên đã phải vui quá mà hóa buồn. Cho nên cô ngày đêm làm bạn, một tấc cũng không có rời. Tiểu thư hai ngày qua còn tiều tụy đáng sợ hơn cả so lúc gặp nạn, gầy mòn đến độ sắp là da bọc xương rồi. Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói. Đi gọi muội ấy xuống lầu đi. Triệu Nha sợ hãi, lập tức xoay người chạy lên lầu. Liễu Thanh Thanh rụt rè đi xuống lầu, thậm chí không dám để Triệu Nha đỡ. Liễu Thanh Phong nhìn em gái này một cái không nói gì. Liễu Thanh Thanh cúi đầu, trong lòng sợ hãi. Từ nhỏ cô đã sợ đại ca này, rõ ràng điểm nào cũng không có xuất sắc bằng Liễu Thanh Sơn. Liễu Thanh Phong cố giữ giọng điệu bình thản. Trời không có sập xuống được đâu. Ta đi với muội một chút. Nửa canh giờ sau, Triệu Nha thấp thoảng lo âu đứng ở tú lâu bên này kiễng chân chờ mong. Phát hiện tiểu thư nhà mình khi trở về, ở trên mặt còn có nước mắt, chỉ là tựa như đã mở được khúc mắc. Liễu Thanh Thanh túm lấy váy đi lên tú lâu. Triệu Nha không hiểu chuyện gì, chỉ biết bám theo sau người cô. Liễu Thanh Thanh đột nhiên cười hỏi. Nha nhi, mời theo ta cùng đi lên núi tu đạo nhé. Triệu Nha ngạc nhiên, nhìn tiểu thư không còn tử khí nặng nề, gật gật đầu. Liễu Thanh Phong một mình đi trong sư tử viên. Là một kẻ thuần nho, muốn mang học vấn làm được điều cực kỳ, cực cao, cực lớn, nhưng không làm được. Liễu Thanh Phong hắn đã bước ra một bước đó, như vậy đời này nhất định lăn lộn qua lại ở trong vũng bùn. Trong lòng Liễu Thanh Phong đau khổ, không thể nói thành lời. Người đọc sách, ai không muốn ở thư phòng dốc lòng lập ngôn, từng thiên đạo đức văn chương, lưu danh trăm đời. Người đọc sách, Ai không nguyện đào lý khắp thiên hạ, được tôn sùng là lãnh tụ nhã nhặn, minh chủ sĩ lâm. Người đọc sách, ai không muốn thanh nghiêm, vì nho gia học mạch chấn chỉnh làm sạch nguồn gốc, mở một phong cách mới. Nhưng khó nhất là quan viên chỉ lo cho thân mình. Dù sao thì cũng phải có người đảm đương làm việc thật lông gà vỏ tỏi, tính toán chi li một đồng tiền cho dân chúng. Dù sao thì cũng phải có người làm. Cũng may nghe nói đọc sách học hỏi, nếu được làm đến cực điểm, sẽ có thể làm được đến trình độ học vấn và công lao sự nghiệp đều không có lỡ dở. Liễu Thành Phong đứng nơi cầu nước nhỏ chảy, quay đầu nhìn thấy Liễu Thanh Sơn và vị nữ quan kia sóng vai đi tới. Cuối cùng là Liễu Thanh Sơn một mình một người đi về phía Liễu Thanh Phong, cười nói: đệ muốn trước tiên cùng Liễu Bá Kỳ đi du lịch Bảo Bình Châu, muốn đi thư viện Quan Hồ, còn có thư viện Sơn Nhai Đại Tùy kia, cùng với thư viện du học mới xây ở Đại Ly Long Tuyền quân, cùng với thư viện du học mới xây ở quận Đại Ly Long Tuyền quận, tận cùng của phương Bắc. Liễu Thanh Phong cười hỏi: đã nghĩ kỹ chưa? Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì đệ nhớ trước tiên đánh tiếng với hai vị tiên sinh xem ý của họ thế nào. Liễu Thanh Sơn vâng một tiếng. Liễu Bá Kỳ nói cái chân này của đệ có thể chữa được, nhưng mà đệ cảm thấy không cần sốt ruột, bằng không lại phải nợ nàng ấy một phần nhân tình. Nếu tới lúc đó... Liễu Thanh Phong trêu ghẹo: nếu là người một nhà, trái lại có thể không cần so đo nhiều như vậy đâu. Liễu Thanh Sơn xoay người muốn đi. Liễu Thanh Phong đột nhiên gọi người em trai lại, nói: ta thay Liễu thị tổ tông và toàn bộ người đọc sách Thanh Loan Quốc cảm ơn đệ. Liễu thị phong thái thuần nho không thua năm đó, người đọc sách cả Thanh Loan Quốc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Liễu Thanh Sơn nghi hoặc nói: vì sao vậy? Đại ca, rốt cục đại ca đang nói cái gì? Sao đệ nghe không hiểu vậy? Liễu Thanh Sơn giúp Liễu Thanh Phong giúp Liễu Thanh Sơn chỉnh lại vạt áo, mỉm cười: điều tử ngốc, không cần phải quan tâm những thứ này. Đệ chỉ để ý an tâm nghiên cứu học vấn, tranh thủ về sau làm thánh nhân nho gia, rạng rỡ Liễu thị của chúng ta. Liễu Thanh Sơn đùa cợt nói: đại ca, có phải ca làm quan đến ngốc rồi hay không vậy? Hôm nay mới là huyện lão gia, về sau làm thị lang thượng thư thì phải làm sao bây giờ đây? Liễu Thanh Phong mỉm cười nói: thì cứ nhìn mà làm. Liễu Thanh Phong hỏi: lúc đệ đi nói chia tay với hai vị tiên sinh, ta có thể tán gẫu với Liễu Bá Kỳ hay không? Yên tâm, chỉ mấy câu thôi. Liễu Thanh Sơn gật đầu nói: không sao. Liễu Thanh Sơn đi nói với Liễu Bá Kỳ, Liễu Bá Kỳ đáp ứng. Trong lúc Liễu Thanh Sơn đi tìm phục lão phu tử cùng với Lưu tiên sinh, Liễu Thanh Phong dẫn Liễu Bá Kỳ đi hướng từ đường Liễu thị. Dọc theo đường đi, Liễu Thanh Phong vẫn không có mở miệng nói chuyện. Liễu Bá Kỳ phá lệ có chút lo sợ trong lòng. Đương nhiên chủ yếu là sau khi nhất kiếm chung tình đối với Liễu Thanh Sơn thì sẽ ở chung với Liễu Thanh Phong, Liễu Kính Đình. Cô luôn cảm thấy ở trên bối phận thấp hơn người ta một cái đầu. Nhưng Liễu Bá Kỳ cũng có chút trực giác cổ quái. Liễu Thanh Phong này có thể không đơn giản. Liễu Thanh Phong dừng bước ở ngoài cửa từ đường, hỏi: Liễu Bá Kỳ, giả như đại đệ Liễu Thanh Sơn của ta chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi của một phàm phu tục tử, cô sẽ làm như thế nào? Liễu Bá Kỳ đáp: ta hôm nay đã là tu vi địa tiên, về sau trên chân thượng ngũ cảnh không khó, cho nên ta nguyện ý bị Liễu Thanh Sơn trì hoãn thời gian trăm năm. Liễu Thanh Phong lại hỏi: vậy nếu Thanh Sơn tiền đồ gấm vóc, lập chí nơi tam bất hủ của nho gia bọn ta, hơn nữa có hy vọng làm được, cô sẽ thế nào? Liễu Bá Kỳ đáp: lấy gà theo gà, gà chó theo chó. Ngươi dám phá hỏng đại đạo của phu quân Liễu Bá Kỳ ta, phải hỏi trước bội đao kính thần cùng bản mạng đao giáp trì của ta có đồng ý hay không. Liễu Thanh Phong lắc đầu. Liễu Bá Kỳ nhíu nhíu mày. Vậy muốn ta phải làm như thế nào? Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng nói. Việc lớn trước mắt, đặc biệt là những lựa chọn sinh tử kia, ta hy vọng em dâu có thể đứng ở góc độ Liễu Thanh Sơn mà cân nhắc vấn đề. Không thể suy nghĩ đầu tiên là Liễu Bá Kỳ ta cảm thấy thế mới là tốt với Liễu Thanh Sơn, cho nên ta làm thay hắn là được. Mà đại đạo gập ghềnh, cứ đánh đánh giết giết, không thể tránh được. Nhưng mà bản thân cô cũng đã lấy chồng theo chồng, như vậy ta vẫn hy vọng cô có thể thực sự biết thứ mà Liễu Thanh Sơn muốn. Cho nên ta bây giờ có thể nói rõ với cô, về sau chắc chắn khó tránh khỏi cô phải chịu một chút tủi thân và uất ức, thậm chí là tủi thân và uất ức lớn nữa. Liệu Bá Kỳ vốn nghe được cái từ em dâu kia cực kỳ mất tự nhiên, nhưng mà nghe tới lời phía sau, Liệu Bá Kỳ chỉ còn lại sự bội phục từ đáy lòng, mặt giãn ra cười nói: yên tâm, những lời này làm ta phục, tâm phục khẩu phục. Con người ta tương đối bướng, nhưng mà lời hay, lời dở vẫn có thể phân biệt. Liễu Thành Phong như chút được gánh nặng cười nói: đệ đệ này của ta ánh mắt tốt lắm. Điều Bá Kỳ đưa bàn tay hướng về Từ Đường nói: cô thân là thần tiên ở trên núi, vái ba cái với Từ Đường Liễu thị nhà ta là được. Liễu Bá Kỳ làm theo, lại phát hiện Liễu Thanh Phong cũng đứng xa xa vái ba cái. Tâm tình Liễu Bá Kỳ có chút nặng nề. Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng nói: nếu không có gì ngoài ý, rất nhanh ta sẽ bị gia phả Liễu thị xóa tên. Đến cái thời điểm đó, ta sẽ không còn là huynh trưởng của Liễu Thanh Sơn. Khi đó nếu như Thanh Sơn nhận được thư nhà, muốn từ bỏ đi xa, vô luận lúc ấy các ngươi ở Bảo Bình Châu hay là Trung Thổ, nếu hắn cố ý muốn quay về Sư Tử Viên khởi binh vấn tội ta, ngươi nhất định phải ngăn cản, che chở hắn tiếp tục du học vạn dặm. Liệu Bác Kỳ tuy vẫn không biết nguyên do trong đó, nhưng mà gật đầu, sau đó cười khổ nói: như vậy đã muốn ta làm ác nhân sao? Ngươi cũng thực là không xa lạ gì. Liễu Thành Phong nói sang chuyện khác: nghe nói người đã hung hăng dạy dỗ Liễu thụ nương nương một phen. Liễu Bá Kỳ bắt đầu thấy chột dạ. Liễu Thành Phong nhíu mắt mà cười. Lúc ta còn rất bé, ta đã muốn làm như vậy. Vốn đang nghĩ còn cần qua 7-8 năm nữa mới có thể làm được, vậy lại phải cảm ơn ngươi rồi. Mãi đến lúc này Liễu Bá Kỳ mới bắt đầu hoàn toàn tán đồng gia phong Liễu thị. Phía nơi xa, Liễu Thanh Sơn khập khiễng đi về phía Từ Đường, phát hiện huynh trưởng cùng với nữ tử mình yêu thương trò chuyện với nhau rất vui. Chỉ cần huynh trưởng gật đầu thì hôn sự của mình và Liễu Bá Kỳ hẳn đã ổn thỏa. Liễu Thanh Sơn cười lên: vị người đọc sách tuổi trẻ này chỉ cảm thấy trong trời đất không còn việc gì khó nữa. Đoàn người Trần Bình An thuận lợi tiến vào kinh thành Thanh Loan Quốc. Nơi đây, kế sau Lão Long Thành lại cho người ta cảm giác phồn hoa, nhân gian tưng bừng nhộn nhịp. Trần Bình An rút cuộc vẫn cho Liễu Chu Liễm một ít vàng bạc. Để Lão đi mua những thơ họa khiến cho Thạch Nhu căm thù đến tận xương tủy kia. Bản thân Trần Bình An cũng tìm được cửa hiệu lâu đời trăm năm, mua một chút giấy tuyên thành tinh xảo đẹp đẽ, một quan tiền một phần hàng. Trước khi vào thành, Trần Bình An đã tới một chỗ yên tĩnh, cho rừng trúc bay lên không, đồ vật đều để ở trong vật gang tức. Lúc trước ở quán trọ Bách Hoa Uyển, Thôi Đông Sơn từng đề cập tin tức trận tranh luận này, trong đó còn có một tòa Bạch Vân Quan tịch vô danh ở Thanh Loan Quốc, cho nên Trần Bình An mới cố ý vòng qua nơi này. Luôn cảm thấy đã gần dùng hết vận khí tốt ở bên Sư Tử Viên rồi, tuyệt đối đừng quá rêu rao, chủ động xâm nhập tầm nhìn của Vân Lâm Khương Thị và Thanh Loan Quốc Đường Thị Hoàng Đế. Lúc đang ở một tòa tiểu lâu phố xá sầm uất ăn uống, các thực khách người kinh thành đã đang nói chuyện chàng tranh luận Phật đạo kia tới gần Vĩ Thanh lại chưa thực sự chấm dứt. Cao hứng phấn chấn, mặt mày vui vẻ, bất luận là lễ Phật hay là hướng đạo thì trong lời nói khó có thể che giấu ngạo khí thân là con dân của Thanh Loan Quốc. Thực ra đây là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của quốc lực và khí số của một quốc gia. Trần Bình An đã từng thấy điều này ở một vài nơi, ví dụ như ở trên người thám báo biên quân Đại Ly ở trong gió tuyết đã từng thấy, từng thấy ở trên người dân chúng kinh thành Đại Tùy, ở Lão Long Thành từng thấy trên người của thiếu nữ trên xe ngựa, ở đảo Huyền Sơn thì cũng đã từng thấy. Mấy cái bàn phụ cận đều đang nói về một chuyện hay ho vừa mới xảy ra ở kinh thành, truyền lưu rộng rãi. Trần Bình An lắng nghe. Bùi Tiền nhìn thấy Trần Bình An nghe nghiêm túc, lúc này mới thoáng buông thả ga. Lúc này mới thoáng buông tha gà nướng ngon lành, lại còn có nửa con, mà cũng vểnh tai lên nghe. Chu Liễm vụng trộm vươn đũa, muốn lấy một cái đùi gà cho vào trong bát, thì bị Bùi Tiền tay mắt lanh lẹ lấy đũa cản. Một già một trẻ trừng mắt, ra đũa như bay. Đợi tới khi Trần Bình An gắp thức ăn, hai người mới nổi lên, kèn thu binh. Đợi Trần Bình An cúi đầu lùa cơm, Bùi Tiền cùng với Chu Liễm lại bắt đầu so đấu cao thấp. Trần Bình An mặc kệ hai kẻ dở hơi này, chỉ là tò mò trận đấu đá lời, nói sắc bén, nhìn như là ngẫu nhiên bắt gặp kia. Thì ra ngày hôm qua kinh thành có một trận mưa to, có thư sinh vào kinh ở dưới mái hiên trú mưa, có tăng nhân cầm ô ở trong mưa. Vì thế đã có một đôi hồi đối thoại tuyệt không thể tả, nội dung không nhiều, nhưng mà ý vị sâu xa, bị mấy vị tiểu khách gần Trần Bình An cân nhắc ra vô số huyền cơ. Lúc ấy thư sinh hỏi tăng nhân có thể đưa hắn đoạn đường hay không, thuận tiện trú mưa được. Tăng nhân nói hắn ở trong mưa, thư sinh ở chỗ không mưa dưới mái hiên, không cần độ. Thư sinh liền đi ra khỏi mái hiên, đứng ở trong mưa. Tăng nhân liền quát to một tiếng, tự đi tìm ô. Cuối cùng thư sinh mất hồn mất vía, quay về dưới mái hiên. Tiểu khách phần nhiều là kinh ngạc vì than thở, vị thiền sư này Phật pháp cao thâm, nói đây mới là đại từ bi, chân Phật pháp. Bởi vì mặc dù thư sinh cũng ở trong mưa, nhưng mà vị tăng nhân kia sở dĩ không bị gặp mưa là vì trong tay hắn có ô. Mà cái ô kia liền ý nghĩa Phật pháp phổ độ thương sinh. Thư sinh thực sự cần, không phải là thiền sư độ hắn, mà là Phật pháp trong lòng thiếu chữ độ. Cho nên cuối cùng bị một tiếng quát làm cho tỉnh lại. Thực sự là rất khó gặp được chân gà dưới mí mắt Bùi Tiền. Chu Liễm thì liền chuyển sang rót cho mình một bát canh gà, uống một ngụm bĩu môi nói, mùi vị chả ra sao. Trần Bình An cười nói, người ở trong xương cốt vẫn là người đọc sách, tự nhiên cảm thấy hương vị bình thường. Chu Liễm gật gật đầu, còn không phải sao, nhọc tâm nhọc sức mà còn không được lòng, đổi thành thiếu gia hoặc là huynh đệ Liễu thị thì phải ngoan ngoãn lấy cái ô mà ra che gió chắn mưa cho thư sinh kia, đưa hắn về nhà, nói không chừng ở trên đường dẫm phải vũng nước, hoặc là người nọ đầu vai bị nước mưa làm ướt, còn không được người nọ nghĩ tới chỗ tốt các ngươi. Nếu đổi thành lỗ mũi trâu thối, nhắm chừng thì cũng không có những việc này, nhìn cũng không nhìn dưới mái hiên, cứ vậy mà bước đi thẳng. Trần Bình An nghĩ nghĩ cười hỏi, nếu là sau một tiếng quát, thiền sư đã cho thư sinh kia mượn ô, mưa gió đi chung một đường, bát canh gà này hương vị sẽ thế nào? Chu Liễm lắc canh gà trong bát cười nói, à, có thể sẽ ngon hơn nhiều. Thạch Nhu xem như là nghe hiểu. Bùi Tiền thì nghe lùng bùng khó hiểu, huống chi còn phải là bận gặm chân gà nữa. Trần Bình An cười nói với Bùi Tiền, đừng chỉ ăn chân gà, ăn thêm cơm đi. Bùi Tiền ra sức gật đầu, thân thể hơi ngửa ra sau, ưỡn cái bụng tròn vò đắc ý nói, sư phụ cũng ăn không ít rồi. trận tranh luận Phật đạo nơi kinh thành Thanh Đoan Quốc này thực ra còn rất nhiều kỳ quặc quái gở. Có tăng nhân bổ nát tượng Phật làm củi đốt, còn có tăng nhân tùy tiện ở phố phường uống rượu ăn thịt, ồn ào một câu rượu thịt qua bụng. Phật tổ ở lại trong lòng, có thể xưng là tuyên truyền giác cổ, khó tránh khỏi khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Đạo sĩ Thanh Đoan Quốc ngược lại ít có hành động, lời nói kinh thế hãi tục, nhẹ nhàng. Hơn nữa nghe nói các thần tiên chân nhân các đạo quan lớn nổi tiếng đã ở trong tranh luận giáo lý của hai bên dần dần rơi xuống hạ phong. Nhất là cái vụ việc chém mèo kia của cao tăng Bạch Thủy tự ở phía nam kinh thành. Ngay từ đầu như là cửa đột phá thần tiên đạo ra, công phạt Phật ra, nhưng bị các cao đức đại tăng tự như là sớm có đoán trước, trang nghiêm thuyết pháp một trận, phản bác các đạo nhân á khẩu không trả lời được. Trần Bình An từng nghe những lời đồn kia thì thôi. Ăn xong bữa trưa, dẫn bọn Bùi Tiền đi dạo phố, mua một đôi hũ sứ cờ vây men xanh. Hũ sứ hình dạng tương đối tầm thường, kích cỡ nho nhỏ, nhưng mà tú nhã, tinh nhục, rất hiếm thấy. Chủ tiệm nói vật ấy từng là vật phẩm được nung ra để cung đình Vân Tiêu Quốc ngự dùng, số lượng rất ít, hẳn là không giả. Trần Bình An xuất thân từ nung sứ, ánh mắt nhìn hàng vẫn là phải có. Mấu chốt là cái nắp nối liền của hũ cờ không phải là đời sau tăng thêm, cho nên đắt thì đắt. Hai cái hũ cửa hàng ra giá 50 lượng bạc, Trần Bình An cam tâm tình nguyện móc ra. Lại mua cho Bùi Tiền hồ lô nhỏ một tay có thể cầm, nhã sưng Thảo Lý Kim, kích thước cực nhỏ nhưng mà phẩm tướng vô cùng tốt. Lúc trước ở trên đầu tường Sư Tử Viên, nữ quan Liễu Bá Kỳ đã dùng hồ lô nhỏ bộ dáng tương tự thu chân thân yêu vật con sên kia. Đương nhiên cái hồ lô nhỏ vỏ vàng này chỉ là vật thế tục tầm thường cho người ta thưởng thức thôi. Trần Bình An biết một cái nhìn chúng, thấy Bùi Tiền cũng không có rời mắt, liền hô tiền mua. Bởi vì ở trong cảm nhận của Bùi Tiền, hành tẩu giang hồ đại khái chính là như sư phụ Trần Bình An vậy, phải có vật phẩm đựng rượu uống. Cái hồ lô nho nhỏ vỏ vàng này nhìn qua là biết đắt tiền. Bùi Tiền cảm thấy vừa với tuổi của nó. Bùi Tiền đương nhiên là không dám mở miệng xin, thấy Trần Bình An chủ động mua thì lập tức cười đến không khép được miệng, thật cẩn thận nâng ở trong tay, ào ào có rượu uống rồi. Kết quả một cái cú đầu đánh cho nó lập tức ngồi xổm xuống, tuy đau đầu nhưng mà Bùi Tiền vẫn rất là vui. Bạch Thủy Tự, vị tăng nhân áo trắng kia ngồi cạnh miệng giếng đã bịt nhiều năm, lẩm bẩm: thua rồi, thua rồi, không phải Phật pháp thua, là chúng ta thua. Tăng nhân trẻ tuổi mặt đầy nước mắt nhìn ở phía xa. Người đời nếu học ta giống như là vào động ma vậy. Ta sai rồi, ta sai rồi. Kinh thành Bạch Vân Quan, một phụ nhân ở gần đạo quan dẫn theo đứa con bị đánh mất, con diều mắng to không thôi. Quan chủ trung niên chuồn xa xa, tiểu đạo đồng kia khóc lóc đi qua, tìm được sư phụ quan chủ, đau lòng nói: sư phụ, chỉ bằng chúng ta chặt hết mấy cái cây kia đi, thường xuyên bị hàng xóm láng giềng mắng, khách hành hương bị mắng cho bỏ chạy, kế tiếp chúng ta thực sự không còn hương khói nữa, sẽ bị đói, sư phụ về sau cũng sẽ không có mua nổi quyển sách kia nữa đâu. Quan chủ trung niên đương nhiên sẽ không có chặt đi những cây cổ kia, nhưng mà tiểu đồ đệ khóc rất là đáng thương, chỉ đành lựa lời mà an ủi, dắt tay tiểu đạo đồng đi vào trong thư phòng. Tiểu đạo đồng mũi sụt xịt, xét cho cùng cũng chỉ là tiểu đạo đồng Bạch Vân Quan, đã trải qua nhiều mưa gió, đau lòng đi qua, lập tức đã khôi phục bản tính ngây thơ của một đứa nhỏ. Nó coi như là còn đỡ. Có sư huynh còn bị một số người đàn bà đanh đá, thầm oán bọn họ chống chiều chuông sớm, làm ồn ào mà bị cào mặt. Dù sao các sư huynh đạo quan mỗi lần ra ngoài đều như là chuột chạy qua đường vậy, quen là được. Quan chủ sư phụ nói đây là tu hành, Trời mùa hè, mọi người đều nóng không có ngủ được. Sư phụ cũng là tương tự, chả ngủ được. Chạy ra khỏi phòng, cũng giống như bọn họ cùng nhau lấy quạt để mà quạt gió. Ở dưới cây to hóng mát, hắn liền hỏi sư phụ vì sao chúng ta là người tu đạo, làm nhiều bài tập khoa nghi như vậy. Lòng tĩnh tự nhiên, mát mới đúng nha. Nhưng mà vì sao vẫn nóng? Sư phụ cũng không có nói ra được nguyên cớ, liền chỉ có cười. Tiểu đạo đồng sẽ tức giận đến mức từ trong tay sư phụ đoạt lấy cây quạt. Cũng may quan chủ sư phụ chưa bao giờ tức giận. Lúc này sau khi an ủi tiểu đồ đệ, sau cơn mưa trời lại sáng xong, đạo nhân trung niên rút ra một quyển sách học vỡ lòng của nho gia cho đứa nhỏ xem. Quan chủ trung niên tiếp tục lật xem quyển sách pháp gia kê trên bàn. Lúc trước hắn nhìn thấy một câu: vi chính do mộc, tuy hữu khí phát, tất vi chi. Ghi chú: có những việc khi làm sẽ có tổn thất mất mát nhưng mà vẫn làm. Hết ghi chú. Hắn liền bắt đầu nâng bút chú giải. Nói chuẩn xác là lại một lần chú giải tâm đắc đọc sách. Bởi vì trên trang sách lúc trước đã viết tới mức không còn chỗ trống nào nữa. Cũng chỉ đành lấy ra tờ giấy rẻ tiền nhất để sau khi viết xong mà kẹp ở trong đó. Tiểu đạo đồng không quá thích đọc sách. Trước kia đều là thích quan chủ sư phụ kể chuyện xưa trên sách cho nó. Cho nên nó đặt sách xuống, đi đến bên cạnh sư phụ. Nhìn thấy sư phụ hạ bút như bay, viết những nội dung hắn xem cũng là chưa hiểu lắm. Kiện gót chân, nhìn nhìn quyển sách mở ra kia. Quay đầu nhìn về phía sư phụ. Tiểu đạo đồng tò mò hỏi: sư phụ, viết gì vậy? Quan chủ trung niên buông bút lông trong tay xuống, đặt ở trên cái giá bút khắc gỗ thánh tự chế, cười nói: một lần nữa đọc được một câu nói của pháp gia, lòng có cảm khái, bèn viết vài thứ để lần sau lật tới có thể tự xem lại. Biết rằng mình hôm qua đã nghĩ gì, lại đến nghiệm chứng suy nghĩ cho ngày mai. Sau nhiều lần cắt gọt mài giũa, học vấn mới có thể từ trong sách thánh hiền của chư tử bách gia biến thành học vấn của bản thân chúng ta. Tiểu đạo đồng ồ một tiếng, vẫn có chút không vui nói: sư phụ, chúng ta đã vừa không nỡ chặt cây, vừa phải bị hàng xóm láng giềng chán ghét. Cái này chán ghét, cái kia chán ghét, tựa như chúng ta làm cái gì cũng là sai vậy. Cái tình cảnh như vậy khi nào là điểm cuối đây? Con và các du huynh đáng thương lắm. Quan chủ trung niên về mặt hòa ái, mỉm cười nói: đừng trách hàng xóm láng giềng, nếu có oán khí cứ trách sư phụ là được, bởi sư phụ cũng không biết. Tiểu đạo đồng gãi đầu. Đạo nhân Bạch Vân Quan đều đầu đội khăn vuông, không mang phủ dung, đuôi cá và hoa sen ba loại quan đạo. Tiểu đạo đồng nhìn trông mong nói: sư phụ, rốt cục khi nào mới biết đáp án giải quyết đây? Tuy thầy trò hai người nói biết kém cách xa vạn dặm, quan chủ trung niên vẫn thở dài, nhẫn nại nói: vẫn là không biết. Tiểu đạo đồng đột nhiên cười lên, vỗ vỗ cánh tay sư phụ. Sư phụ không vội, chúng ta không cần vội. Cần con giúp người xóa bóc cánh tay không? Trung niên đạo nhân làm xong chú giải đối với câu nói kia, nghĩ nghĩ, lấy ra một quyển kinh điển Phật gia trên bàn. Bên trên ghi lại gần trăm chương vụ việc ly kỳ của Phật môn. Chỉ đã chưa vội mở ra, hắn đột nhiên cười nói: Phật tổ so với ta hẳn là càng sầu hơn. Phật tổ không sầu, ta sầu cái gì? Tiểu đạo đồng đột nhiên thấp giọng nói: đúng rồi sư phụ, sư huynh nói chum gạo thấy đáy rồi đấy. Quan chủ trung niên gật gật đầu, chậm rãi nói: biết rồi. Tiểu đạo đồng trợn trắng mắt. Sư phụ mỗi lần đều như vậy. Đến cuối cùng Bạch Vân Quan chúng ta cũng không phải là đỡ, không phải là dỡ tường phía đông, bù tường phía tây, đối phó qua. Chỉ là tiểu đạo đồng đột nhiên thấy một việc kỳ quái. Giống như là có một trận gió màu vàng từ bên ngoài cửa sổ bay vào, mở quyển sách trên bàn quan của sư phụ. Sau đó giống như là cả căn phòng đều bị lật một lần. Tiểu đạo đồng dùng sức chớp chớp mắt, phát hiện mình hoa mắt. Chỉ là sư phụ nhắm mắt, tựa như đang ngủ, ngủ gà ngủ gật. Sư phụ hẳn là đọc sách quá mệt rồi nhỉ. Tiểu Đạo Đồng rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.